Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 551, Chu Diệp trò đùa quái đản hạ. Góc truyện audio.com. Mặc dù dựa vào trùng động nhất thời, Hiyori đi lên đem tiểu thư của mình muội cứu lại, nhưng khi thật đang đối mặt Chu Diệp cái kia ánh mắt đùa cợt lúc, nàng có chút không biết làm sao có thể nói. Bốn người cùng thuộc về một cái tổ hợp. Yuri sẽ, nàng cũng sẽ, Yuri sẽ không, nàng tự nhiên cũng sẽ không hiển nhiên. Yuri vừa mới vũ đạo cũng không thể để cái này bá đạo nam người vừa ý, vậy mình lại có thể nhảy thứ gì đâu. Chu Diệp nhìn xem đứng ở trước mặt mình, một bộ lo sợ bất an bộ dáng Hiyori, kém chút không có cười ra tiếng. Cô nàng này, thật sự là miệng Bobby đầu óc nhanh à. Bất quá Chu Diệp dù sao không phải thật sự muốn đem cái này bốn cái muội tử thế nào. Dù sao, mặc dù muội tử là dùng tới chơi, nhưng là chơi quá mức, dọa sợ các nàng sẽ không tốt nghĩ tới đây. Chu Diệp chậm rãi nói, vũ giả chính là muốn vũ ra tiếng lòng của mình. Ta muốn thấy đến tâm của ngươi chi vũ. Chu Diệp, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng Hiyori trong lòng mù mịt. Nàng giờ khắc này, quên đi tất cả nhân tố bên ngoài, quên đi Umbrella cường đại, quên đi bị người bức bách ủy khuất, thả tâm linh của mình cười một tiếng, một cái nhăn mày ở giữa. Uốn éo khẽ động bên trong, Hiyori đem trong nội tâm nàng đối sân khấu khát vọng, cùng đối Chu Diệp bất mãn đều nhảy ra ngoài tại Hiyori vũ bộ bên trong. Nàng hóa thân trở thành một cái yêu tinh. Thỏa thích trêu đùa Chu Diệp cái này đại ác nhân, nàng phảng phất trở thành cái này vũ thế giới bên trong duy nhất nhân vật chính. Hết thảy tất cả đều biến thành 16 nàng vật làm nền một khúc rừng múa. Hiyori còn đắm chìm trong vừa mới loại kia trong trạng thái, không cách nào tự kềm chế, thẳng đến Hiyori đem hô hấp của mình điều chỉnh đều về sau, mới phát hiện tiểu thư của mình muội đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem mình, mà trong mắt của nàng cái kia đại ác nhân cũng dùng một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn mình. Trong lòng của ngươi ta là một cái dạng gì đại ác nhân đâu? Chu Diệp cười trêu chọc nói, mặc dù Chu Diệp không phải quá hiểu vũ đạo, nhưng là từ vừa mới Hiyori cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa, đã đầy đủ hắn nhìn ra rất nhiều chuyện. Một cái cưỡng ép bức bách người khác làm chuyện không muốn làm bại hoại Hiyori cũng liều mạng. Nàng không để ý tiểu thư nhà mình muội không ngừng cho mình truyền lại ánh mắt, nói thẳng, à thú vị. Chu Diệp cũng không sinh khí, hắn cười nói, như vậy, hiện tại cái này ác nhân muốn bức bách ngươi làm ngươi càng không thích sự tình, ngươi muốn làm cái gì? Hiyori không khỏi hai tay ôm ngực, một bộ cảnh giác bộ dáng, thoát ích phụ biết sao. Đến một đoạn Chu Diệp mạn bất kinh tâm ngữ để Hiyori kém chút đem tức bể phổi, làm sao? Không nguyện ý sao? Chu Diệp cười, loại trò chơi này để hắn cảm giác rất thú vị, cho nên, hắn không ngại tiếp tục chơi tiếp. Ngươi đang nằm mơ, mặc dù đã nghĩ đến lại tới đây sẽ xuất hiện chuyện gì, nhưng là nước đã đến chân. Quả nhiên vẫn là có chút không nguyện ý. A Hiyori khuôn mặt nhỏ trắng xanh cự tuyệt nói. Ngươi sẽ nguyện ý? Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng tại bàn trà bên trong khống trên đài một điểm. Phòng trong phòng khách cái kia siêu màn hình lớn TV sáng lên, tư nữ có chút không biết làm sao nhìn về phía Chu Diệp. Vừa nhìn về phía TV, không biết hắn đây là ý gì. Nhưng là, rất nhanh các nàng cũng chỉ còn lại có vừa kinh vừa sợ cái này một loại tâm tình. Chỉ gặp chừng 50 inches, màn hình TV từ giữa đó bị chia làm tứ đẳng phần, nhìn liền như là bốn đài TV đồng thời phát ra. Loại này phân bình phong kỹ thuật mặc dù tiên tiến, nhưng cũng không phải khiến các nàng hoảng sợ nguyên do chân chính. Để các nàng hoảng sợ là bốn bức phân trong tấm hình cảnh tượng, đây là bốn bức nhìn xuống cầu như cùng ở tại bầu trời nhìn xuống đại địa. Mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ có chút mê hoặc, nhưng là, rất nhanh Hiyori các loại bốn cô gái liền nhận ra cái kia là nơi nào. Dù sao, là các nàng từ nhỏ đến lớn quê hương, các nàng đối nơi đó một ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng quen thuộc. Ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì? Hiyori mặt không có chút máu nhìn xem Chu Diệp. Lúc này, Chu Diệp mỉm cười, dưới cái nhìn của nàng, như là trong địa ngục ác ma ngươi đoán. Chu Diệp cười, nhìn thấy cái này bốn cái cô nàng thời điểm, hắn liền để tổng bộ đã điều tra một cái này bốn cái cô nàng lai lịch xuất thân trong nháy mắt dùng umbrella vệ tinh khóa chặt gia đình của các nàng. Địa chỉ, đối umbrella tới nói dễ như trở bàn tay. Không thể không nói diễn nhân vật phản diện là sẽ lên nghiện. Loại này uy hiếp người khác cảm giác siêu cấp thú vị. Chu Diệp đều có điểm làm không biết mệt ta biết phải làm sao. Hiyori hàm răng cắn chặt mình môi dưới. Nàng cuối cùng vẫn khuất phục như vậy nhảy dựng lên Chu Diệp nói xong. Vỗ bên người tam nữ kiều đồn. Đương nhiên, các ngươi cũng giống như vậy dù sao các ngươi là một cái tổ hợp thôi đi tổ hợp liền muốn có tổ hợp vũ đạo là cái khác tam nữ cũng hốc mắt rưng rưng. Từng cái đứng dậy lề mà lề mề đi đến Hiyori bên người. Bốn cái muội từ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều muốn từ tự mình tỉ muội trong mắt nhìn thấy một vẻ vui mừng nhưng là từ lẫn nhau trong mắt, các nàng xem không đến bất luận cái gì kinh hỉ, có chỉ là thật sâu tuyệt vọng a, đúng, khiêu vũ sao có thể không có âm nhạc đâu. Chu Diệp nói xong, cố ý dùng bên trong khống đài phát hình ra một bài Hàn Quốc tiểu thư, bài hát này trong tương lai sẽ là Hiyori chủ đánh ca khúc nhưng là trong cái thế giới này, còn không có sinh ra các ngươi có thể bắt đầu. Chu Diệp nói xong. Vì tiện ngồi dựa vào ở trên ghế salon, trong mắt chứa mong đợi nhìn xem bốn cái muội từ giờ khắc này Chu Diệp thật có chút ít chờ mong a. Hiyori sao cảm giác phũ bộ không ít người được chứng kiến. Nhưng là thoát ích vụ ai từng thấy, Chu Diệp đã không thể chờ đợi theo tiếng âm nhạc vang lên Hiyori mặc dù cảm thấy cái này ca hát thanh âm làm sao như vậy quen tai. Nghe làm sao giống như vậy mình, nhưng là, lúc này đã không tới phiên nàng muốn nhiều như vậy nàng xem thấy Chu Diệp ánh mắt. Bất đắc dĩ mà bi thương nàng cảm thấy Chu Diệp tên ghê tởm này hoàn toàn đem chính mình đối tình yêu huyễn tưởng toàn bộ cho phá vỡ hoặc là nói. Chu Diệp chính là nàng ưa thích loại hình nam hài, nhưng là loại này bị người uy hiếp cưỡng bách cảm giác phá vỡ trong nội tâm nàng cuối cùng một tia huyễn tưởng tú lệ là một bên khóc một bên nhảy cái. Khác ba cô gái cũng giống như vậy ngay tại bốn cái trên người cô gái quần áo dần dần biến đến không cách nào che lấp thân thể của mình thời điểm Chu Diệp thở dài, mặc dù nói. Nữ hài bị ép buộc thời điểm cái kia vẻ mặt sợ hãi để hắn cảm giác rất thú vị nhưng là nói cho cùng, hắn cũng không phải cái gì hỏng tốt người đối mặt một mặt tan nát cõi lòng nhìn xem mình. Nước mắt lạch cạch rơi xuống nữ hài hắn quả nhiên vẫn là làm không được bức bách đến cùng a tính toán dừng lại đi Chu Diệp nói xong tát. Đi âm nhạc, đứng lên, kỳ thật ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hiyori hai mắt rưng rưng. Sững sờ nhìn xem Chu Diệp, một bộ không tin mình nghe được ngữ dáng vẻ nàng hôm nay kinh lịch đại hỉ đại bi đã nhiều lắm. Nhiều đến nàng đã không phân rõ đây rốt cuộc là chân thực vẫn là hư ảo trình độ tốt. Đừng khóc lại khóc liền không đẹp, Chu Diệp tay nhẹ vỗ về Hiyori gương mặt. Dùng ngón cái giúp nàng lau đi trong mắt không ngừng sa sút giọt nước mắt ngô ngô ngô ngô a người cái này hỗn đản ngươi tên bại hoại này nguyên bản. Chu Diệp mặt lạnh thời điểm, Hiyori mặc dù thương tâm, nhưng là còn có thể cố nén mình đau thương, quật cường ép buộc mình không khóc lên, 867 thế nhưng là Chu Diệp ôn nhu như vậy đối nàng. Nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất, ôm thật chặt ở Chu Diệp. Hoa hoa khóc lớn lên cái khác ba cô gái cũng nhịn không được ôm lấy Chu Diệp khóc gọi là một cái đau nhức a dù sao. Các nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Umbrella tập đoàn tài chính như là một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở trên đầu của các nàng. Trong lòng, để các nàng một hơi đều không thể thở dốc các nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cưỡng vui cười chỉ vì dãy dụa cầu sinh ngươi là bại hoại oa a tú lệ một bên khóc. Một bên dùng mình tiểu quyền quyền đánh lấy Chu Diệp nàng muốn đem hôm nay bị kinh hãi cùng ủy khuất đều phát gỡ đi ra tốt. Ta là bại hoại đừng khóc Chu Diệp có luống cuống nhìn xem cái này bốn cái ôm mình khóc giống không thôi nữ hài. thật sự là bó tay toàn tập A chơi game chơi xảy ra chuyện lớn đối mặt Hela loại kia. Chu Diệp có thể án lấy cưỡng ép cái kia, nhưng là cái này bốn cái khóc lê hoa đái vũ nữ hài Chu Diệp cũng có chút không cách nào, bất quá cũng không phải thật không có cách nào. Chu Diệp có đặc biệt thuyết phục kỹ xảo, ngươi hỏi cái gì kỹ xảo? Vậy sẽ phải từ sinh lý góc độ để giải thích, khóc là một loại tâm tình tiêu cực phát gỡ, không sai à. Khóc cần dùng đến miệng đúng không? Như vậy dùng một loại khác càng thêm mãnh liệt vui vẻ cảm xúc hòa tan loại này tâm tình tiêu cực. Sau đó ngăn chặn các nàng miệng, Chu Diệp vẫn là có biện pháp làm được cuối cùng. Trong phòng khách, các cô gái tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, thay vào đó là một loại để cho người ta mặt đỏ nhịp tim thanh âm. Cách chương.